Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, phần 135. 135. Trạch Phong chương 135 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Bùi Thiên Hề xoay người, chậm rãi đến gần, bàn tay to nhẹ nhàng đẩy ra mai cửa sổ. Nhìn dưới ánh trăng hắc y nam tử, hắn khuôn mặt lạnh lùng, mắt phượng như tinh, cùng Tiêu Trạch Sơn kia sợi lười biếng tùy ý hoàn toàn bất đồng. Mang theo thượng vị giả sinh ra đã có sẵn khí thế, lại càng vì ẩn nhẫn hàm xúc, giống mưa gió sắp tới không mang sắc trời. Thấy Bùi Thiên Hề, lại nhẹ nhàng cười. Đã lâu, nhìn trước mắt người, Bùi Thiên Hề cũng thấp giọng nói. Đã lâu, thất điện hạ, hạ gió thổi qua rộng mở đình viện. Biết bị thổi tỉnh, chính khàn cả giọng mà kêu. Chỉ là thế đơn lực mỏng, chú định sốc không dậy nổi cái gì bọt nước. Nam tử huyền sắc vạt áo ở trong gió phiêu đãng, dính trắng tinh càng đào hoa. Qua một cái chớp mắt, lại bị phong nhi thổi lạc phiêu xa, đêm nay hầu phủ tựa hồ chú định sẽ không thái bình, ánh trăng càng ngày càng nồng. Một vòng kiểu nguyệt treo ở màn đêm thượng, như trẻ con no đủ khuôn mặt. Thanh trúc tiểu viện nội, Tiêu Trạch Phong cùng Bùi Thiên Hề tương đối mà ngồi. Ánh trăng chiếu vào hai người đồng dạng đỉnh kiều trên mũi, giống như cấp tước tiêm lưỡi đao mạ lên một tầng ngân quang. Bùi công tử, không biết tại hạ phái đi cấm vệ hay không làm hết phận sự. Ở Cô Tô Thành khi, Bùi Thiên Hề từng viết thư thỉnh hắn phái chút nhân thủ lại đây. Hẳn là vì đối phó Đông Cung. Trước mắt hắn đã huề mỹ nhân trở về. Xem ra Đông Cung ở trong tay hắn không ăn đến cái gì ngon ngọt. Bùi Thiên Hề mắt phượng trầm xuống, nhìn thanh ngọc chản trung hơi hơi lay động rượu, nhàn nhạt nói, cảm tạ thất điện hạ. Bất quá Đông Cung vị kia tựa hồ nổi lên lòng nghi ngờ. Tiêu Trạch Phong chỉ khớp xương nhẹ thủ, sẵn mặt bàn, ánh mắt nhìn phía kia chỗ tôn quý miếu thờ phương hướng, ngữ khí thanh lãnh, không sao, thời cơ buông xuống, lòng nghi ngờ cùng không, đều không quan trọng, hắn mẫu thân là xuất thân danh môn vọng tộc Đức Phi. Đoan trang nhàn nhã, tú dục hoa môn, ở tốt nhất tuổi vào cung, vận khí cũng rất tốt, tiến cung liền được đến đế vương sủng ái, bụng cũng tranh đua, bình an sinh hạ hắn. Vinh sủng nhất thời, đáng tiếc quân ân như nước chảy. Hoàng đế lúc này có thể đối với cái này sủng thiếp ôn tồn mềm giọng, lúc đó cũng có thể đối với cái kia ái phi sớm sớm chiều chiều. Sau đó không lâu, Đức Phi liền thất sủng, nàng nhưng thật ra xem đến khai. Tiến cung trước liền đem chính mình một lòng thu thập thỏa đáng an trí hảo. Ai cũng không giao, có nhi tử bàng thân, tả hữu nhật tử sẽ không quá khổ sở. Mỗi ngày ở Tê Ninh cung dưỡng hoa đậu điều, như vậy ở trong cung sống quãng đời còn lại cả đời, đáng tiếc trời không chiều lòng người. Phía trước vài vị hoàng tử liên tiếp được quái bệnh hoặc là bên ngoài đi ra ngoài bị ám sát sau, kia nói âm độc ánh mắt rốt cuộc chuyển qua các nàng mẫu tử trên người, đầu tiên là ám sát, lại là vu oan, sau là giá họa, âm mưu dương mưu, quỷ kế độc sát, từng bước theo nhau mà đến. Cho dù Đức Phi thiên tư thông minh tiểu tâm cẩn thận, cũng không chịu nổi thế đơn lực mỏng như hổ rình môi. Rốt cuộc có một ngày, nàng ở sương mai thượng hàn sáng sớm, vĩnh viễn đã ngủ say, lúc sau đó là người nọ huề hiện giờ thái tử Bình Bộ Thanh Vân. Nhập chủ trung cung, mà hắn cái này hoàng tử, tựa hồ bị người dần dần quên đi ở tịch mịch cung tường nội, chuyện cũ bất quá đôi câu vài lời. Hiện giờ dư vị lên, chỉ còn lại có trong lòng thiển đau. Này cũng không đại biểu này đau như vậy bị vùi lấp, chỉ là năm tháng giáo hội hắn ẩn nhẫn trưởng thành, chờ tới rồi chính mình cánh chim tiệm phong khi, mới có thể đối địch nhân trở tay một kích. Mà chính mình cùng Bùi Thiên Hề quen biết, Tiêu Trạch Phong nhìn trước mắt tấn đĩnh thiếu niên công tử, khóe môi hơi cong. Một cái là ẩn nhẫn mấy năm không được sủng ái hoàng tử, một cái là bị quyền lực bắt buộc tướng quân cô nhi. Bởi vì cộng đồng địch nhân, cơ duyên xảo hợp dưới đi tới cùng nhau, Bùi Thiên Hề trong tay hổ phù cùng binh lực. Bùi tướng quân ngày xưa ở trong quân nhân mạch cùng uy vọng, cùng với hắn nhiều năm qua ở trong triều chủ tính bố cục, sớm đã vận sức chờ phát động, gối giáo chờ sáng, dục cùng Đông Cung một tranh, mơ ước lâu ngày quyền lực hắn muốn. Danh chính ngôn thuận thân phận, hắn cũng muốn, không biết Bùi công tử cùng tại hạ hợp tác Ninh Viễn Hầu hay không biết được. Nếu là có Ninh Viễn Hầu phủ phản chiến, phần thắng thế tất sẽ hơn nữa tam thành. Bùi Thiên Hề lắc lắc đầu. Tạm chưa báo cho, Tiêu Trạch Phong hơi để sát vào một chút. Đáy mắt sâu thẳm, Ninh Viễn Hầu phủ gần nhất là hoàng hậu cái đinh trong mắt. Nếu không còn sớm chút làm ra lựa chọn, chỉ sợ với hầu phủ có hại vô ích. Bùi Thiên Hề nhìn hắn, hai song mắt phượng ở trong không khí không tiếng động giao hội, có chút thâm ý, không nói Tắc Minh, nếu điện hạ sự thành, thỉnh chớ quên hứa hẹn tại hạ sự tình, không đáp ứng. Cũng không đáp ứng. Bùi Thiên Hề đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Ngón tay nhẹ chuyển là lướt thùng rượu. Ra tiếng nhắc nhở, đó là tự nhiên, Tiêu Trạch Phong đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Đông Cung cái đầu trên cổ, bổn điện liền đưa cho Bùi công tử tự hành xử quyết, dứt lời. Vẫy vẫy tay, người mặc hắc y ẩn vệ không tiếng động tiến lên, như dung nhập màn đêm ám ảnh. Phía trước liền vẫn luôn thủ tại chỗ này, không cho bất luận cái gì tay mắt tới gần, đã đến giờ tí. Trong nhà còn có người chờ, đi trước một bước. Nếu có bất luận cái gì sự tình, bồ câu đưa thư với ta, đó là nói lên trong nhà vị kia. Tiêu Trạch Phong ánh mắt nháy mắt nhu hòa rất nhiều. Có lẽ chính hắn cũng chưa phát giác. Nói cập nàng khi, liền tự mình xưng hô đều sửa lại. Bùi Thiên Hề xem ở trong mắt, nhợt nhạt cười, chắp tay đưa tiễn, tác giả có chuyện nói. Thở hổn hển bò lên tới đổi mới. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.